Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, nhớ kỹ. Đạo, cầu không được. Mạc Ngôn Ca cùng Hạ An đối mặt. Những người khác bị quỷ dị bầu không khí chấn nhiếp. Dù là chính là Nam Mạt nhìn xem Nguyên Kiếm Tông tông chủ xuất hiện, nàng chỉ là theo bản năng đem tay phóng trên thân kiếm. Thế nhưng là trong nháy mắt buông ra. Bởi vì nếu như Nguyên Kiếm Tông tông chủ muốn xuất thủ, nơi này không ai có thể cản Nguyên Kiếm Tông tông chủ một kiếm. Mạc Ngôn Ca cùng Hạ An đối mặt thật lâu. Thật lâu, người có biết dụ ta Nguyên Kiếm Tông đệ tử đáng chém. Mạc Ngôn Ca nhàn nhạt mở miệng, thậm chí kia khí thế bàng bạc trong nháy mắt hiện ra, ép hướng về phía Hạ An. Hạ An nghe vậy, duỗi ra một cái tay, ấn ở muốn mở miệng Trần Chính, sau đó mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Mạc Ngôn Ca, nụ cười nhàn nhạt chậm rãi thu lại. Nguyên Kiếm Tông tại Trần Chính có ân, mới kính ngươi một tiếng tông chủ, người như xuất kiếm, một kiếm diệt chi. Hạ An ngữ khí lạnh lẽo xuống tới. Lúc trước hắn hoàng, kia là hắn không muốn động dùng khôi lỗi tình huống dưới. Cũng không đại biểu hắn hư. Nếu như không có vô địch khôi lỗi, hắn khả năng quả thực kiên cường không nổi. Dù sao, Nguyên Kiếm Tông tông chủ thực lực kinh khủng. Nhưng nếu như đối phương có dũng khí động thủ, hắn cùng lắm thì trực tiếp sử dụng vô địch khôi lỗi. Một kiếm diệt chi, cùng lắm thì giết đối phương về sau, mang theo Hà Gia Mai danh ẩn tích, đợi thực lực trưởng thành, phá thế mà ra. Bằng hữu tới, có rượu ngon, có thể địch người đến, có vô địch khôi lỗi. Dù sao vô địch khôi lỗi chí mạng công kích liền sẽ phát động. Hạ An tuyệt không hoàng. Hạ An, không chỉ là Mạc Ngôn Ca ngẩn ra một cái, dù là chính là chứng kiến Hạ An theo cốt mạch đến Tráng Hà Nam Mạt, cũng là lăng thần. Nhìn xem thần sắc lạnh nhạt Hạ An, chẳng biết tại sao, nàng tin. Mạc Ngôn Ca nhìn thẳng Hạ An, nhìn xem Hạ An lạnh lẽo nhãn thần, hắn không hiểu trong lòng có chút run lên, trầm mặc lại, bởi vì, hắn cảm giác tự mình nếu là xuất kiếm, đối phương khả năng thật có thể một kiếm diệt chính mình. Có át chủ bài, Mạc Ngôn Ca cảm giác một cái chu vi, thế nhưng là cũng không có cảm giác được cái gì. Bất quá, hắn nhìn thật sâu một cái Hạ An, hy vọng ngươi đã đến Vạn Sơn, còn có thể như thế cuồng. Mạc Ngôn Ca cười nhạt một tiếng, nhìn không ra biểu tình gì, cũng không biết là nghĩ một kiếm giết chết, vẫn là nghĩ đến cái khác cái gì. Bất quá, sau khi nói xong, ngược lại là thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Dù sao người già thành tinh, tu vi càng là cao thâm, vượt tin tưởng mình trực giác, hắn cảm giác nếu là rút kiếm đối mặt, đối phương vận dụng át chủ bài, hắn chưa hẳn ăn hết được. Nếu như đối phương không cho hắn dạng này trực giác, lấy thực lực của đối phương, dù là không giết, uy hiếp một phen cũng thành, hoặc là bức bách đối phương gia nhập Nguyên Kiếm Tông. Thế nhưng là Hạ An lời nói bên trong tin phục lực, nhường hắn trầm mặc, mà kia Lữ Nhạc cũng là nhìn thoáng qua Hạ An. Hắn lúc này, khi biết Hạ An chỉ có Tráng Hà nhị phẩm về sau, có một loại thật sâu cảm giác bị lường gạt. Thế nhưng là tông chủ cũng ly khai, hắn trầm ngâm một cái, nhìn thoáng qua người mặt quỷ, cũng là nhảy lên một cái. Hạ An cũng là yên lặng nhìn xem biến mất không thấy gì nữa hai người, trong lòng cũng là có chút buông lỏng. Vô địch khôi lỗi, có thể không dùng xong là tận lực không cần. Dù sao hắn chỉ có một cái. Mạc Ngôn Ca ly khai Trấn Ngục Ti, cũng không có đi xa, mà là yên lặng đứng tại một chỗ Lâu Vũ Đỉnh. Lát nữa nhìn xem Trấn Ngục Ti, lông mày của hắn nhíu rất căng. Trực giác nói cho hắn biết, kia Hạ An tuyệt đối có giết lá bài tẩy của mình. Hắn không dám đánh cược, cũng không cần thiết đi cược, cho nên hắn muốn quan sát quan sát. Tông chủ, hắn bất quá Tráng Hà nhị phẩm, bằng vào ta thực lực, giết hắn không phải dễ như trở bàn tay. Lúc này Lữ Nhạc quả thực có chút tức không nhịn nổi. Dù sao cũng là sông sáo Vạn Sơn trưởng thành người, thế mà bị một cái tiểu gia hỏa trên thân nhìn nhầm. Hắn hẳn là có át chủ bài. Mạc Ngôn Ca xem Lữ Nhạc biểu lộ, hắn sao có thể không biết rõ nghĩ như thế nào. Nhàn nhạt khuyên bảo một phen. Phen này khuyên bảo, nhường Lữ Nhạc ngẩn người. Thế nhưng là trong nháy mắt phản ứng lại. Nhìn về phía Trấn Ngục Ti phương hướng. Kinh khủng át chủ bài. Hắn vừa vặn giống nói có thể một kiếm giết tông chủ. Vậy nếu là có át chủ bài, lại không có nói dối. Đây không phải là một kiếm có thể giết chết tông chủ. Lữ Nhạc cái trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn là thật động sát tâm. Dù sao, hắn cảm giác mình đã bị lừa gạt. Có thể tông chủ lời này vừa ra, cũng không phải là chuyện như vậy. Đây cũng không phải là đại thành kiếm ý. Nửa bước dung huyết đơn giản như vậy. Kia Hà gia tộc trưởng so với mình suy nghĩ còn kinh khủng hơn a. Nghe nói Nguyên Kiếm Tông tông chủ vừa mới đột phá dung huyết thượng tam phẩm. Người thật không sợ hắn. Nam Mạt nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Nguyên Kiếm Tông chủ. Quay đầu nhìn về phía Hạ An. Phảng phất muốn nhìn được một chút cái gì. Hắn có dũng khí xuất thủ. Chết nhất định là hắn. Hạ An hai tay chắp sau lưng. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Trần Chính. Nhớ kỹ, đạo, cầu không được, mệnh. Đồng dạng cầu không được, mọi loại đều khổ, chỉ có tự độ. Hạ An nghiêm túc nhìn xem Trần Chính, trên mặt rất nghiêm túc, bởi vì vi tướng so tại những người khác, so với thế lực khác, hắn hơn tin tưởng mình, hơn tin tưởng Hà gia, bởi vì cầu không được, Tạ tộc trưởng chỉ điểm, Trần Chính thì là dùng sức gật đầu. Đúng vậy a, mọi loại đều khổ, chỉ có tự độ, cầu không được. Nam Mạt sau khi nghe, cũng là cảm khái gật đầu, cũng là có chút thất thần, có thể ngẩng đầu nhìn một cái chậm rãi dâng lên mặt trời. Ta phải đi, Nam Mạt nhìn thật sâu một cái Hạ An, quen biết một trận, ta đưa tiễn ngươi, đây là một điểm tâm ý. Hạ An gật đầu, đưa tay tiếp nhận lục trúc trong tay bao khỏa, sau đó đưa cho Quỷ Diễn. Được, Nam Mạt trầm ngâm mấy giây, khẽ gật đầu. Cùng Hạ An một đạo, dạo bước hướng phía Trấn Ngục Ti cửa lớn mà đi. Các ngươi có phát hiện hay không? Cái này hai bóng lưng, giống như có chút xứng. Lục Trúc tự lẩm bẩm, Trần Chính lại giống như là không có nghe được, mà là tự mình lẩm bẩm. Cầu không được, chấm ngoặc kép, làm tộc trưởng vừa mới chuyên môn tự nhủ. Trần Chính nơi nào có tâm tư suy nghĩ cái khác, mà là nghiêm túc suy nghĩ Hạ An. Huyền ảo khí tức lại một lần nữa hiển hiện, hiển nhiên lại hơi có sở ngộ. Hạ An đưa người mặt quỷ, không hỏi lai lịch, có thể chung quy là quen biết một trận. Hắn kỳ thật rất minh bạch, ở cái thế giới này, nói là tạm biệt, khả năng chính là vĩnh biệt. Nhân sinh từng có khách không sai, thế nhưng là hắn không quá chính hy vọng người trở thành nhân sinh khách qua đường. Một đường không nói gì. Có thể Nam Mạt lại phảng phất cảm nhận được Hạ An nặng nề. Cái này đưa tới, ra cửa lớn, ra tông chính tự, ra đại hạ nội thành, thẳng đến ra đại hạ quốc đô, liền đưa đến nơi này. Trân trọng tại một chỗ đỉnh núi. Hạ An đứng vững, trân trọng, Nam Mạt thật sâu nhìn xem Hạ An. Do dự một chút, nàng vẫn là không có tháo mặt nạ xuống. Chỉ là nói một câu trân trọng. Hạ An gật đầu. Nam Mạt phi thân lên, biến mất tại bầu trời phần cuối. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng trân trọng. Hạ An yên lặng nhìn chăm chú vào, tự lẩm bẩm, hắn không biết Quỷ Diện là ai, mà dù sao không có hại tự mình chi tâm. Quen biết một trận, nói một tiếng trân trọng, đồng dạng hắn cũng minh bạch. Vạn Sơn khả năng có phong ba, có thể Vạn Sơn lại có phong ba, hắn cũng không có rảnh rỗi để ý. Hiện tại đại hạ sự tình, hắn cũng một đầu sứt đầu mẻ chán. Vạn Sơn sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Mạc Ngôn Ca trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn xem như biết rõ Trần Chính vì sao chết như vậy tâm dường đi theo người này. Dạng này người, thật quá ít. Vì lợi ích, vì tu vi, dù là chính là thân huynh đệ, đều sẽ rút kiếm tương tàn. Đi thôi. Mạc Ngôn Ca bước ra một bước, cũng không tại dừng lại, hắn cũng cần nhanh chóng hồi trở lại Vạn Sơn tọa trấn. Chỉ là nhìn một chiêu kia về sau, Hắn ẩn ẩn cảm giác kiếm ý của mình bình cảnh. Hắn minh bạch, tự mình có thể muốn đột phá. Bất quá, hắn luôn cảm giác tự mình bỏ qua một trận đại cơ duyên. Có thể hắn lại không biết mình đến cùng ở nơi nào bỏ qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.